Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, Kiếm Đạo. Phong Vô Cực một lần bị động, khắp nơi bị động, cổ phong kiếm không ngừng rơi vào hắn thân bên trên, máu tươi bắn tung tóe ở giữa. Cổ phong khí thế, bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, bị rút lấy đại lượng sinh cơ. Phong Vô Cực, dung nhan đã già nua như Lục Tuần lão giả, hắn phát hiện chính mình tốc độ không có nhanh như vậy. Huyết Nhiên, cực tốc. Giờ phút này, Phong Vô Cực trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ. Trong nháy mắt, hắn huyết mạch thiêu đốt. Cũng tại lúc này, Phong Vô Cực tốc độ đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Thân thể cực tốc lui nhanh, chẳng qua chớp mắt ở giữa, chính là rời khỏi hơn 10 trượng. Hắn tựa ở một gốc đại thụ bên trên, sắc mặt thảm bạch, ngực bên trên tràn đầy vết thương, máu me đầm đìa. Hắn giờ khắc này cảm giác được tử vong sợ hãi, loại kia bị một kiếm bị đối phương đâm trúng, sinh cơ mình cũng lớn lượng sói mòn. Ngược lại đối phương càng ngày càng mạnh, càng lúc càng dùng cảm giác để hắn phát lên sợ hãi. Hắn nhìn lấy cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vừa rồi, nếu như hắn không thi triển bí thuật, chỉ sợ cái này phong nghịch kiếm như cũ lại không ngừng rơi vào hắn thân bên trên, mà hắn chỉ sợ đã sống không qua ba kiếm. Phong đại ca, Mộc Tiểu Cường hưng phấn mở miệng. Hắn vốn cho rằng cổ phong hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện cảnh này. Không có sao chứ? Cổ phong nhạt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nếu như không phải phong đại ca ngươi tới kịp thời, ta và tỷ tỷ liền đều muốn xong. Mộc Tiểu Cường hưng phấn mở miệng. Đa tạ. Mộc Linh Nhi giờ phút này nhìn về phía cổ phong. Không cần đa tạ, chỉ là giống như ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Cổ phong nhạt nói. Mộc Linh Nhi nghe xong, sắc mặt có chút ửng đỏ, không có mở miệng. Ha ha, phong nghịch, ngươi bây giờ chớ đắc ý quá sớm. Cung huynh, tại, hôm nay ngươi liền không có thắng. Một mình hắn liền có thể đưa ngươi chém giết. Cung huynh, không cần lưu tình, giết hắn. Phong Vô Cực lúc này lạnh lùng mở miệng. Siêu, giờ phút này, một đạo mũi tên, không biết từ chỗ nào, hướng phía cổ phong bắn mạnh mà đến. Cẩn thận, Mộc Linh Nhi giống to. Không sao, mà cổ phong, lại là đạm mạc một câu. Rút ra Phong Vô Cực đại lượng sinh cơ, cổ phong tu vi đã lần nữa khôi phục đỉnh phong. Giờ khắc này, sát lục khí tức, tại cổ phong quanh thân bắt đầu cuồng bạo. Vô biên hơi mở màu xám sát lục khí tức, đem cổ phong hoàn toàn bao khỏa. Đồng thời, giờ phút này sát lục khí tức điên cuồng phun trào, bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Cái kia mũi tên, khi tiến vào cổ phong trong phạm vi một trượng thời điểm, chính là chạm đến sát lục khí tức. Cái này mũi tên bỗng nhiên dừng lại, tốc độ bạo giảm, chẳng qua hô hấp ở giữa. Cái này mũi tên bị màu xám băng tầng bao trùm, cuối cùng rớt xuống đất. Vừa rồi cổ phong là không biết trong bóng tối có người dùng một chiêu lãnh diệt về sau, thần hồn lực lượng thể lực hao hết, không cách nào điều động sát lục khí tức phòng ngự. Nhưng bây giờ lấy dẫn sinh đem trạng thái khôi phục đỉnh phong, điều động sát lục khí tức dưới, tiễn đối với cổ phong mà nói, chính là có thể cười rộ lên. Người tiễn pháp không sai, chẳng qua rất đáng tiếc, đối ta vô dụng. Cổ phong bình thản mở miệng. Phong Vô Cực sắc mặt lần nữa kịch liệt biến hóa. Siêu siêu siêu. Cũng tại lúc này, chỉ cần từng đạo mũi tên từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, nhưng kết quả đều như thế. Phàm là tiến vào cổ phong một trượng phạm vi, tất cả mũi tên toàn bộ bị màu xám băng tầng bao trùm, rớt xuống đất, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây là Mộc Linh Nhi, Mộc Tiểu Cương, Phong Vô Cực, giờ phút này đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây là gì các loại thủ đoạn? Nên biết đạo, cung bách xuyên tiễn, cũng không phải phổ thông tiễn. Hắn mũi tên này thế nhưng là theo bảo các ở bên trong lấy được. Đều là thiên giai bảo vật. Cái kia sát lục khí tức, nhất định là có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Cái này thật sự thật đáng sợ. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Xem ra ngươi tiễn đạo không gì hơn cái này. Cổ Phong giờ phút này khẽ lắc đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy trong rừng rậm truyền đến một cỗ tức giận khí tức. Tiếp lấy, siêu, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức gào thét mà đến. Cái này là một cây tiễn. Tiễn này bị dương cương khí tức vây quanh. Hắn phẩm giai là thiên giai tuyệt phẩm. Nó đi qua chỗ, mang theo trận trận cuồng phong. Lại có lôi minh vang lên. Uy thế cực kỳ kinh khủng. Đây là cung Bách Xuyên. Tối cường một tiễn. Phong lôi tiễn. Phong vô cực biết. Đây là cung Bách Xuyên thủ đoạn mạnh nhất. Hiển nhiên hắn cũng là bị Cổ Phong chọc giận. Tuế Nguyệt. Định. Giờ phút này. Cổ Phong bỗng nhiên mở miệng. Tiến vào sát lục tinh đến nay. Cổ Phong vẫn luôn tại cảm ngộ sát chi ý cảnh. Thủ đoạn khác không có thế nào vận dụng. Lần này hắn vận dụng tuế nguyệt ý cảnh. Mở miệng phía dưới. Khủng bố tuế nguyệt lực lượng. Chính là bộc phát ra. Vù. Trong bầu trời kia. Khí thế vô địch phong lôi tiễn. Trong nháy mắt bỗng nhiên dừng lại. Tuế nguyệt ý cảnh phía dưới. Phong lôi tiễn khí thế. Trực tiếp yếu bớt bảy thành. Như thế. Vẻn vẹn còn lại ba thành uy lực phong lôi tiễn. Tại chạm đến sát lục khí tức về sau. Trực tiếp bị màu xám băng tầng bao trùm. Rớt xuống đất. Cung Bách Xuyên tối cường một tiễn. Thất bại. Làm sao có thể. Phong vô cực nhìn lấy cảnh này. Sắc mặt thảm bạch. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một người. Làm sao có thể cảm ngộ hai loại ý cảnh. Người trước mắt. Hiển nhiên cảm ngộ là sát chi ý cảnh. Nhưng bây giờ hắn lại thi triển ra tuế nguyệt ý cảnh. Cái này thật đáng sợ. Mộc Linh Nhi cũng là ánh mắt đờ đẫn. Nàng một mực tại cố gắng tại cảm ngộ thuộc về chính mình loại thứ hai ý cảnh. Như thế nàng biết cái này có khó khăn dường nào. Tỷ tỷ, ngươi không phải đã nói. Chỉ có đến thiếu cảm ngộ hai loại ý cảnh thiên kiêu. Mới xứng với ngươi sao? Phong đại ca, thế nhưng là đạt tới đâu? Một bên Mộc Tiểu Cường cười nói. Mộc Linh Nhi ánh mắt biến hóa. Dừng lại ở Cổ Phong thân bên trên. Sát lục bảng vị trí thứ 8. Cung Bách Xuyên. Xem ra ngươi thủ đoạn. Cũng chỉ có như thế. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức tiếp tục mở miệng. Ngươi một thân thủ đoạn. Đều ở cung tiễn bên trên. Một khi bị người cận thân. Chỉ sợ ngươi chiến lực. Chỉ cùng bình thường thiên dương tiểu viên mãn võ giả tương đương. Cổ Phong lời này rơi xuống. Bốn phía như cũ không có âm thanh truyền đến. Ta khuyên ngươi không nên tùy tiện lựa chọn thoát đi. Ngươi một khi thoát đi, tất nhiên sẽ gây nên một chút vang động. Mà ta, liền có thể lập tức xác định ngươi vị trí. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Giờ khắc này, Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cương. Hướng phía Cổ Phong đi tới. Mộc Linh Nhi thương thế trên người. Đã khỏi hẳn. Cổ Phong cùng Phong vô cực. Cung Bách Xuyên đánh lâu như vậy. Mộc Linh Nhi nơi này. Đã có đầy đủ khôi phục thời gian. Phong vô cực sắc mặt càng khó coi hơn. Một cái phong nghịch. Cũng đã đem hắn đánh bại. Để Cung Bách Xuyên không làm gì được. Mà bây giờ lại thêm ra một cái Mộc Linh Nhi. Lần này. Là cắm. Cũng tại lúc này. Một đạo mang theo vài phần tiếng cười gian âm truyền đến. Ha ha. Sát ma phong nghịch, có chút ý tứ, vốn là cho là ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, không nghĩ tới ngươi có thủ đoạn như thế. Chẳng qua rất đáng tiếc, ngươi hẳn là không biết, ta Cung Bách Xuyên am hiểu nhất có hai loại thủ đoạn. Một cái là tiễn đạo, một cái là ẩn nấp, ta có thể tại cái này phương viên trăm trượng trong rừng rậm. Tùy ý ghé qua, ngươi cũng sẽ không phát giác, ngươi nghĩ bắt ta, mơ mộng hão huyền, mà ta. Chỉ cần một mực tại chỗ tối. Chỉ cần tìm đúng cơ hội. Mạng ngươi. Cuối cùng rồi sẽ là võ đạo. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.